Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 609, hoặc phong thế giới khác nhau. 609, wow, đây chính là Hyrule Đại Lục. Thật sự là quá, ếch, họa phong thật không đồng dạng. Quicksilver vượt lên trước một bước chạy đến, xoay tròn lấy nhìn xem mỹ hảo bầu trời cảm thán nói. Đồng thời tại thời gian không tới một giây bên trong, hắn xuyên tới xuyên lui chung quanh mấy ngàn mét, siêu cấp hiệu suất cao quét đồ du lịch. Nhưng Quicksilver cũng rất mau nhìn ra Hyrule Đại Lục cùng thế giới Marvel khác biệt. Natasha ngồi xổm người xuống, vuốt ve bị gió thổi lướt nhẹ cỏ xanh, bên trong bỗng nhiên đảo qua một con hoảng sợ thằn lằn. Thấy Natasha có chút xuất thần, nói ra, không sai, thế giới này, tựa như là trong họa thế giới đồng dạng, nếu như đem thế giới Marvel so làm thành ảnh chụp, như vậy Hyrule Đại Lục, tựa như là một chương phong cách hồn nhiên ngây thơ bức tranh. Sắc điệu bên trên càng thêm đơn thuần sạch sẽ, lộ ra 10 phần tươi đẹp. Tony mở ra Iron Man, bay lên ngóng nhìn phiến đại lục này. Liếc mắt liền nhìn thấy ở vào trong đại lục Hyrule Vương Thành. Tony lại cúi đầu xuống nhìn xem Zelda cùng Link, trong lòng không khỏi nghĩ nói, thật không hổ là sinh dưỡng thế giới của bọn hắn a. Hoa, trở về á, Pep vui chơi chạy trên đồng cỏ, bỗng nhiên dưới chân không vững, bốp bốp một tiếng ngã sấp xuống. Roger cùng Loki đang chuẩn bị ôm lấy Pep, liền thấy lần này Pep không khóc, lưu loát đứng lên tiếp tục reo hò chạy. Chỉ thấy Pep đi vào một cái vòng tròn thạch trước, bỗng nhiên dừng bước lại, trái xem phải xem đánh giá. Roger tiến lên, nói ra, làm sao vậy, Pep, khối nham thạch này có cái gì không đúng kình sao? Pep bỗng nhiên nhảy qua đến xoay người, giật giật nói ra, Roger, giúp ta đem khối này tảng đá dơ lên. Roger không rõ nội tình, đem nham thạch dơ lên, bỗng nhiên toát ra một trận màu xanh lá cỡ nhỏ sương mù. Vài miếng lá cây nổ ra, Roger giật mình, hắn còn tưởng rằng gặp cái gì tập kích, đang chuẩn bị cầm trong tay nham thạch nện xuống lúc, liền thấy Pep hoan hô xông lên trước, cùng trong hư không cái gì vật vô hình ôm ở cùng một chỗ. Vừa ca vừa nhảy múa, nhưng là Roger cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng ở trong mắt Pep, chỉ thấy trong không khí nhảy ra một cái khác, Korok. Cái này Korok tứ chi mở ra, reo hò nói, a, ha ha, ngươi tìm gặp ta rồi. Roger nhìn Pep ôm một đoàn không khí ầm ĩ, còn tưởng rằng Pep xuất hiện ảo giác. Lúc này Rivali nhanh nhẹn rơi xuống. Hắn cười nói, ở trước mặt ngươi, ngoại trừ Pep bên ngoài, còn có một cái khác, Korok. Chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Korok chỉ có số ít người mới có thể nhìn thấy. Pep là một ngoại lệ. Hẳn là tiến vào các ngươi thế giới đưa tới biến hóa đi. Scarlet Witch cùng Vision tay cầm tay, phiêu khởi, bay cùng Tony ngang nhau cao, quan sát phiến đại địa này. Banner thì bắt lấy một con tinh lực châu chấu, hiếu kỳ nghiên cứu, suy nghĩ cái này Hyrule thế giới châu chấu cùng thế giới Marvel có cái gì khác biệt. Thor thì biểu hiện rất bình tĩnh, bàn tay ngăn tại cái trán, nhìn ra xa xa tìm cường lực quái vật. Trên thì trông thấy một khối vứt bỏ kiến trúc, tiến lên quan sát tỉ mỉ. Anmon khắp nơi loạn chuyển lấy, Hyrule Vương Thành đâu? Erbosa cười nói, không ở nơi này. Nàng hít sâu một hơi, Hyrule Đại Lục không khí, Mipha đã không kịp chờ đợi, muốn đi Zora lãnh địa tìm phụ thân của mình cùng đệ đệ. Nhưng là nàng quay đầu, lại phát hiện Zelda cùng Linh thần sắc có chút mê võng, thậm chí là có chút sợ hãi. Mipha nhẹ giọng hỏi, Linh, có cái gì không đúng sao? Linh thanh âm kinh dị, Xế Ca Tháp đâu? Vì cái gì ta tìm không thấy Xế Ca Tháp? Xế Ca Tháp là Hyrule đại lục bên trên đứng vững mấy cây tháp cao. Tại Ganon diệt thế trăm năm về sau, bỗng nhiên từ đại địa bên trong nhô ra, linh dùng cho truyền tống cùng chỗ cao quan sát. Xế Ca Tháp cơ hồ là Hyrule đại lục là dễ thấy nhất tiêu chí. Trên cơ bản, chỉ cần thả con mắt nhìn ra xa, luôn có thể nhìn thấy, mà Linh cùng Zelda tìm nửa ngày, thế mà liền một cây Xế Ca Tháp đều không có tìm gặp. Chẳng lẽ Xế Ca Tháp tại thảo phạt Ganon kết thúc sau sụp đổ sao? Hay là nói, Linh cùng Zelda rời khỏi Hyrule đại lục thời gian quá dài, dẫn đến Hyrule đại lục không người thủ hộ, lại có mới ma quái đem thế giới này phá hủy. Ngay tại Linh kinh nghi bất định lúc, Hawkeye bỗng nhiên hô hô, các ngươi nhìn, phương Nam có một đội kỵ binh hướng phía vọt tới. Zelda cùng Linh nhìn lại, bỗng nhiên ngạc nhiên liếc nhau, bởi vì những kỵ binh kia, thế mà mặc trăm năm trước Hyrule binh sĩ áo giáp. Hai người bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Chẳng lẽ nói, tại Zelda cùng Linh rời khỏi Hyrule đại lục về sau, mấy cái thôn xóm tụ tập quân đội tìm kiếm bọn hắn sao? Lúc này, lại nghe cầm đầu đội trưởng kỵ binh hô, các ngươi là ai? Người khả nghi, Daruk cao giọng nói, nơi này là bốn anh kiệt cùng công chúa Zelda cùng Linh kỵ sĩ. Các ngươi khỏe a? Đội trưởng kỵ binh liền nhìn thấy Zelda cùng Linh, ngay sau đó ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt trường thương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.